Chương 3166. Thiên địa vĩ lực 3, chương 3166, thiên địa vĩ lực, hạ, khối này quặng sắt có chỗ đặc biệt gì sao? Từ từ giới lần nữa đi tới cái này cái ở vào ngọn núi nội bộ bên hàn đàm bên trên, nhìn chăm chú lên từ trưởng thành trong tay quặng sắt, trầm giọng hỏi. Từ từ giới lần này xuống tới cũng không phải là bởi vì hắn tìm được phù hợp dung hợp thần hỏa tinh thể người, mà là bởi vì hắn nghe tới an bài tại từ trưởng thanh bên người chờ đợi điều khiển thủ hạ hồi báo. Từ trưởng thanh hai ngày này không tiếp tục hướng kia cố lực lượng thần bí bên trong ném bất luận cái gì vật phẩm, mà là an tĩnh ngồi tại bên hàn đàm bên trên, cầm một khối quặng sắt mà người. Cảm giác được sự tình có chút không đúng, hắn không thể không thả ra trong tay sự tình, chuyên môn xuống tới một chuyến, xem xét tình huống, đồng thời hắn cũng đối từ trưởng thanh trong tay cầm quặng sắt cảm thấy yêu kỳ. Chỉ là, tại nhìn thấy kia quặng sắt về sau, từ từ giới lại không khỏi có chút thất vọng, bởi vì hắn thực tế nhìn không ra khối này quặng sắt có cái gì kỳ lạ địa phương, hắn cảm thấy vật như vậy dù là đặt ở trước mắt mình cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, cũng chỉ là một khối phổ phổ thông thông quặng sắt thôi. Từ trường thanh trên mặt tươi cười, đưa tay đem khoáng thạch đưa cho từ từ giới, nói, khối này quặng sắt là một khối đến từ cổ thiên đỉnh phế tích kim loại tấm chuyển hóa mà thành. Nghe tới từ trường thanh lời nói về sau, từ từ giới khẽ nhíu mày một cái, tiếp nhận quặng sắt, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi, vẫn không có nhìn ra cái gì đáng giá chú ý địa phương, trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc. Từ trường thanh thấy thế, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nhắc nhở, ngươi ở đây gặp qua dạng này khoáng thạch sao? Từ từ giới nghe vậy, ngẩn người, nhưng rất nhanh liền ý thức được từ trưởng thanh lời nói chi ý, đi theo phi thường chuyên chú trầm tư một lát, trên mặt thần sắc cũng từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, nhìn về phía quặng sắt ánh mắt cũng nhiều hơn một phần hứng thú nồng hậu. Tại từ từ giới trong trí nhớ, Lễ Thiên Cung thế giới bên trong cũng không ít địa phương sản xuất quặng sắt chờ mỏ kim loại, chỉ bất quá vô luận là hạ giới Cửu Châu, hay là phụ thuộc thiên địa, thậm chí là hạ giới trời, giữa bầu trời các vùng, tất cả sản xuất mỏ kim loại bên trong đều ẩn chứa một tia linh khí, lại bèn bèn chỉ là linh khí nhiều ít mà thôi, tuyệt đối không có một loại giống trong tay mỏ kim loại dạng này như là sắt thường ngân thạch. Chúng chi khối này không tồn tại bất luận cái gì linh khí quặng sắt vậy mà là bị trong hàn đàm kia cố lực lượng thần bí dùng một kiện bản thân linh khí 10 phần cổ thiên đỉnh kim loại chuyển hóa mà thành sản phẩm. Dựa theo trước đó nhiều lần như vậy thí nghiệm đạt được quy luật ghi chép đến đánh giá coi là, lần này chuyển hóa hẳn là sẽ đạt được một kiện ẩn chứa cực lớn linh khí linh vật mới đúng, tuyệt đối không phải là cái này không có chút nào linh khí phạm vật. Cũng bị khối này quặng sắt gây nên hứng thú từ từ giới ngồi tại từ trưởng thanh bên cạnh, đem quặng sắt thả ở trước mắt lật tới lật lui nhìn trong chốc lát, đương nhiên trầm giọng hỏi, khối này quặng sắt có phải là cũng không nhận cố lực lượng kia ảnh hưởng? Từ trường thanh gật gật đầu, nói, cùng cái này hàn đàm linh dịch đồng dạng, cũng không bị ảnh hưởng. Từ từ giới nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, nói, ta có thể từ nhân gian làm ra một chút quan sát. Nghe tới từ từ giới lời nói, từ trường thanh trong đầu lập tức hiện ra phát xít dương nghiệt căn cứ sử dụng cái kia trận pháp truyền tống, cái kia trận pháp truyền tống tựa hồ có thể trực tiếp thông hướng hoang nguyên, mà không phải giống Phật La Luân Tắt cái kia pháp trận đồng dạng vẹn vẹn truyền tống đến ngoại giới thiên địa. Đưa một chút qua đi thử một chút cũng tốt. Từ trường thanh gật gật đầu, đồng ý nói. Từ từ giới lại hỏi, đại khái cần bao nhiêu? Từ trường thanh nghĩ, đưa tay từ từ từ giới trong tay lại đem khối kia quặng sắt bắt về tới trong tay, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác, cảm thấy người thế tục ở giữa quặng sắt có lẽ phóng tới cố lực lượng này, lực lượng có lẽ có thể sinh ra một chút ngoài dự liệu biến hóa, thế là liền nói, càng nhiều càng tốt. Chỉ là, tại từ trường thanh đem lời nói ra miệng về sau, từ từ giới lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia lung túng. Mặc dù cái này một tia thần sắc biến hóa rất nhanh, nhưng từ trường thanh lại có phát giác, liền hỏi, có chỗ khó sao? Khó xử đến không đến mức, chỉ là từ từ giới trầm mặc một chút, có chút do dự phải chăng nên nói rõ. Nhưng cân nhắc một lát sau, hắn hay là như nói thật nói, câu thông nhân gian địa cầu lượng giới thông đạo là tại giữa bầu trời, mở ra lúc lại sinh ra một chút động tĩnh, vận chuyển vật phẩm càng nhiều, sinh ra động tĩnh càng lớn, đến lúc đó không nhất định có thể giấu giếm được những cái tia thần vệ gia tộc tại giữa bầu trời bố trí trận. Từ trường thanh ngẩn người, nghi vấn hỏi, các ngươi lượng giới thông đạo không phải mở tại hoang nguyên sao? Tỷ như phát xít dương nhiệt căn cứ đối ứng cái kia truyền tống thông đạo, ta nhớ được các ngươi cổ thần sẽ ô đình từng mượn dùng cái kia truyền tống thông đạo tới qua hoang nguyên, đồng thời hiệp trợ phát xít dương nhiệt kiến tạo căn cứ. Cái lối đi kia cũng sớm đã vứt bỏ. Từ từ giới lắc đầu, nói, chúng ta tại Hoang Nguyên có bốn phía thông đạo, chỉ bất quá đều bởi vì do nhiều nguyên nhân vứt bỏ, phụ thuộc thiên địa cũng có một chỗ ổn định thông đạo, bất quá cái lối đi kia chỉ có đặc biệt thời kỳ mới có thể mở ra, mà dựa theo chúng ta tính ra, thời kỳ đó chỉ sợ muốn tới mười mấy năm sau mới có thể xuất hiện. Hiện tại giữa bầu trời cái lối đi kia là một năm trước ta trong lúc vô tình phát hiện, vốn chỉ là một cái ngoài ý muốn tạo thành vết nứt không gian, chỉ là bị ta thi pháp ổn định lại, đưa nó cải tạo thành một cái không phải rất ổn định lượng giới thông đạo. Quá khứ thử dùng cái lối đi này, đem những thứ kia vận chuyển tới địa cầu, đã từng đem địa cầu đồ vật vận đưa tới, quá trình coi như thuận lợi, chỉ là không thể vận chuyển vật sống, mà lại cho dù là tử vật, vận chuyển lượng cũng không thể rất lớn, nếu không không đơn giản sẽ sinh ra mãnh liệt phản ứng, còn sẽ khiến một chút chí mạng ngoài ý muốn. Từ trường thanh trực tiếp hỏi, nhiều nhất có thể vận chuyển bao nhiêu? Từ từ rồi rất báo tường ra một con số, rất hiển nhưng cái số này là lúc trước hắn mấy lần thí nghiệm qua kết quả. Mặc dù cái số này cùng từ trường thanh trong lòng số lượng có chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ từ trường thanh cũng không có biện pháp tốt hơn làm ra càng nhiều quan sát, cho nên chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Nhìn thấy từ trường thanh gật đầu tiếp nhận cái số này, từ từ giới liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bắt đầu quặng sắt vận chuyển, chỉ là tại hắn trước khi rời đi, từ trường thanh lại bỗng nhiên gọi hắn lại, hỏi, tiếp nhận thần hỏa tinh thể nhân tuyển ngươi đã tìm được chưa? Đã tìm được, hai ngày nữa hắn sẽ cùng quặng sắt cùng một chỗ tới, tin tưởng sẽ không để cho ngài thất vọng. từ từ giới dừng bước chân, quay đầu, có chút tự tin nói một câu, lại cất bước động đá vôi đi ra ngoài. Từ từ giới biểu lộ ra khá là tự tin ngữ khí để Từ Trường Thanh một chút sững sờ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản một câu, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ trong lời nói nghe ra không nội dung cho. Đầu tiên có thể xác nhận một điểm chính là, từ từ giới rất khẳng định cái kia lựa đi ra nhân tuyển có thể thừa nhận được thần hóa tinh thể. Nếu như từ từ giới thời khắc này phân thân là Ung Châu Hoang Sĩ linh cảnh phân thân, như vậy lời nói này Từ Trường Thanh nhiều nhất chỉ sẽ tin tưởng 3 phần, nhưng thời khắc này phân thân là Thanh Châu phân thân, như vậy hắn lời nói có độ tin cậy liền đạt tới hơn 9 thành. Mặt khác, lấy Thanh Châu phân thân ổn trọng tính cách đến suy đoán, hắn có thể lộ ra tự tin như vậy liền chỉ có thể là hắn đã có sự thực làm tự tin căn cứ. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này mặt, người kia tuyển đã thử cùng thần hỏa tinh trong cơ thể ngay tại bồi dưỡng lực lượng pháp tắc từng có tiếp xúc, đồng thời tiếp xúc tình huống còn phi thường tốt. Tiếp theo, từ từ giới đề cập người kia tuyển sẽ cùng quảng sát cùng một chỗ tới nơi này, cái này không thể nghi ngờ chính là tại cho thấy tên kia nhân tuyển cũng là tại giữa bầu trời, rất có thể chính là giữa bầu trời bí mật kia thông đạo người sáng tạo cùng thủ hộ giả. Mà như thế chuyện quan trọng dựa theo từ từ giới tính cách tuyệt đối sẽ không giao cho những người khác đến phụ trách, chỉ sẽ tự mình tự thân lên trận, cho nên người kia tuyển có thể là từ từ giới mặt khác một bộ phân thân, mà lại cố này phân thân tại giữa bầu trời địa vị còn không thấp. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng đối tức sắp đến từ từ giới mới phân thân cảm thấy có chút chờ mong, dù sao làm cùng là một người phân thân, Thanh Châu cố này phân thân đề cập giữa bầu trời người kia lúc trong giọng nói vậy mà mang theo một tia tôn sùng, tôn kính chi tình. Hiển nhiên trừ phi cô kia phân thân đích xác có viễn siêu cái khác phân thân chỗ hơn người, nếu không là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này quỷ dị tình trạng. Về sau, hai ngày chờ đợi thời gian bên trong, Từ Trường Thanh cũng không phải là khô tọa bất động, mà là tiếp tục trước đó dừng lại nếm thử, đem bên người thu tập được hoang nguyên cổ thiên đỉnh phế tích di vật từng kiện ném đến cố lực lượng kia bên trong, dần dần Từ Trường Thanh cũng từ những này cổ thiên đỉnh di vật chuyển hóa quá trình cùng kết quả bên trong tìm được một điểm quy luật. Tỷ như, cổ thiên đỉnh di vật bên trong phàm thuộc là những cái kia tàn biên đoạn ngói tại ném vào cố lực lượng kia chi về sau, đều không ngoại lệ sẽ chuyển hóa thành khác biệt linh dịch cùng linh khí, trong đó đặc biệt nhất chính là một khối đã thấy không rõ chữ viết không trọn vẹn tấm biển tại chuyển hóa về sau, vậy mà hình thành một cỗ tiên chi khí hình thành bạch liên, mà đóa này bạch liên đã gần như thực thể. Chỉ tiếc, lúc ấy bạch liên rơi xuống tại trong hàn đàm lúc, không có chìm xuống, mà là phù ở trên mặt nước. Nó vị trí như cũ tại cố lực lượng kia tác dụng phạm vi bên trong, khiến cho Từ Trường Thành không cách nào xuất thủ đem nó nhiếp lấy ra, vận dụng những phương pháp khác bảo tồn, chỉ có thể nhìn đóa này tiên bạch liên tại linh dịch bên trong tiêu tán, dung nhập trong hàn đàm, bằng không mà nói Từ Trường Thanh lại có thể thêm ra một kiện hộ thân chí bảo. Trừ tấm biển chuyển hóa mà thành tiên bạch liên cho Từ Trường Thanh rất lớn kinh hỉ bên ngoài, cái khác một chút đến từ cổ thiên đỉnh khối kim khí cũng cho Từ Trường Thanh cung cấp một chút niềm vui ngoài ý muốn. Liên như là trước đó khối kim khí đồng dạng, cái khác tất cả đến từ cổ thiên đỉnh khối kim khí đều không ngoại lệ tất cả đều tại cố lực lượng kia tác dụng dưới, chuyển hóa thành một chút người thế tục ở giữa mỏ kim loại, mà lại những kim loại này khối chuyển hóa quá trình cơ hồ không có quy luật có thể nói, cho dù là đồng dạng một khối kim loại phân làm hai lần đầu nhập cố lực lượng kia bên trong, cuối cùng hai khối đồng nguyên kim loại chuyển hóa mà thành người thế tục ở giữa mỏ kim loại cũng các có sự khác biệt. Liên như là khối kia chuyển hóa thành người thế tục ở giữa quặng sắt đồng dạng, những này bị chuyển hóa mà thành cái khác khối kim khí cũng đồng dạng sẽ không lại nhận cố lực lượng kia ảnh hưởng, thậm chí có một khối chuyển hóa mà thành khoáng thạch lũ dạng nhị ủm sẽ trái lại ảnh hưởng cố lực lượng kia. Mặc dù loại ảnh hưởng này không phải rất mãnh liệt, nhưng Từ Trường Thanh Y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng khối kia khoáng thạch lũ dạng nhị ủm phát ra phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến cố lực lượng kia chuyển hóa thời gian, khiến thời gian này diên dài một chút. Tại đem tất cả cổ thiên đỉnh di vật đều ném vào đến cố lực lượng kia chi về sau, Từ Trường Thanh có thử nhìn máu của mình vùi đầu vào cố lực lượng kia bên trong sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào, mà cái này một ý tưởng đột phát cử động ngược lại để hắn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 3167. Đông Hoàng Quá 1, chương 3167, Đông Hoàng Quá 1, thượng, khi Từ Trường Thanh từ tay mình trong ngón tay rút ra một giọt phổ thông huyết dịch, không có thực hiện bất luận cái gì pháp lực vùi đầu vào cố lực lượng kia chi về sau, huyết dịch liền như là trước đó đầu nhập những cái kia vật thể đồng dạng bị dừng ở trên không, nhưng cổ quái chính là cuối cùng bốn hẳn nên xuất hiện tạo hóa chi lực cũng không có xuất hiện, giọt máu kia cứ như vậy một mực bị cố lực lượng kia thời gian cùng không gian chi lực cố định tại không trung, cố định bất động. Cái này loại tình huống để hắn cảm giác máu của mình liền giống bị cố lực lượng kia bảo vệ được tiên thiên nguyên thai đồng dạng. Hiện tượng này gây nên Từ Trường Thanh chú ý, hắn sau đó lại phân biệt rút ra hơn 10 giọt trên người mình huyết dịch, dựa theo khác biệt phương thức chỗ sửa lại một chút, sau đó theo thứ tự vùi đầu vào cố lực lượng kia bên trong. Về sau biến hóa càng làm cho Từ Trường Thanh có càng phát hơn hiện, cũng có càng nhiều nghi vấn. Chỉ gặp những cái kia đồng dạng không có ra chỉ bất kỳ lực lượng nào, và người nục thân huyết dịch tại đầu nhập trở ra, lại có thể hoàn hảo bảo tồn tại cố lực lượng kia bên trong. Hơn nữa nhìn tình huống cái này mấy dọn phàm người nục thân huyết dịch có lẽ có thể giống kia tiên thiên nguyên thai đồng dạng cho dù quá khứ ngàn vạn năm, y nguyên sẽ không suy biến. Nhưng tới hoàn toàn tương phản chính là tất cả bị Từ Trường Thanh ra chỉ siêu phàm chi lực huyết dịch, vô luận là ra chỉ pháp lực, hay là ra chỉ thần lực, lại hoặc là ra chỉ các loại linh khí. Nói tóm lại chỉ cần là trong máu ẩn chứa siêu phàm chi lực, cố lực lượng kia bên trong tạo hóa chi lực sẽ xuất hiện, đối huyết dịch thi hành chuyển hóa, liền như là trước đó đầu nhập tiến vào vật thể đồng dạng. Càng thêm cổ quái một điểm chính là tất cả gia trì siêu phàm chi lực huyết dịch tại chuyển hóa sau đều là biến thành cùng một loại đồ vật, mà không giống còn lại mấy cái bên kia vật thể đồng dạng chuyển hóa thành không cùng linh vật, mà lại loại đồ vật này cũng là toàn bộ Lễ Thiên Cung thế giới quá khứ không tồn tại đồ vật, là người thế tục ở giữa độc có đồ vật, nó chính là hồng trần trọc khí. Tại Lễ Thiên Cung thế giới bên trong, vô luận là hạ giới Cửu Châu hay là phụ thuộc thiên địa, lại hoặc là hạ giới trời, giữa bầu trời chờ Lễ Thiên Cung hoạch tâm thiên địa, đều không có hồng trần trọc khí tồn tại. Cổ Thiên Đình hình thành Hoang Nguyên cùng những cái kia gần như vô tận giới ngoại thiên địa cũng đều không tồn tại hồng trần trọc khí, cho nên khi Từ Trường Thanh huyết dịch bị chuyển hóa thành hồng trần trọc khí một khắc này, Từ Trường Thanh cảm thấy cái này dãy núi giới thiên đạo tựa hồ sinh ra một tia biến hóa. Mà Từ Trường Thanh chỗ không biết là cái này một tia nhìn như rất nhỏ biến hóa, tại dãy núi giới gây nên cực động tĩnh lớn, không nói đến tất cả ngọn núi đều xuất hiện khác biệt trình độ chấn động, vẻn vẹn là vạn năm chưa từng biến hóa đoàn kia bị dãy núi bao khỏa vân khí bắt đầu như bị cuồng phong thổi qua kịch liệt quay cuồng lên, liền đã gây nên dãy núi giới chú ý của mọi người. Cũng như Từ Trường Thanh đồng dạng dãy núi giới người đồng dạng không biết bọn hắn trời xuất hiện thiên đạo biến hóa đưa tới ba động lúc, tới tương liên phụ thuộc thiên địa, hạ giới Cửu Châu, hạ giới trời, thậm chí cách hạ giới trời giữa bầu trời chờ thiên địa cũng đều trong cùng một lúc phát sinh một chút tiểu ba động, những này tiểu ba động hoặc là rất nhỏ địa chấn, hoặc là gió lốc, nói tóm lại đều là một chút trước kia chưa từng phát sinh qua thiên địa dị động. Những này hồng trần trọc khí bị chuyển hóa sau khi ra ngoài, vẻn vẹn ngưng tụ thời gian rất ngắn, liền rất nhanh tiêu tán ra, dung nhập vào phía dưới trong hàn đàm, mà vẫn luôn như là nước động hàn đàm lại giống như là bị đốt lên quay cuồng lên, đồng thời không ngừng hướng ngoại bốc lên một loại hỗn hợp các loại sức mạnh vô hình linh khí, hướng bốn phía quét tán, thẩm thấu đến trong lòng núi, chui vào đến địa mạch bên trong, một chút xíu dung nhập vào toàn bộ dãy núi giới. Mặc dù từ huyết dịch chuyển hóa mà thành hồng trần trọc khí cũng không phải là rất nhiều, nhưng lại phi thường bắt mắt, tựa như là tại một cái khí tức tươi mát, mùi thơm nước mũi hoàn cảnh bên trong bước xuống một viên trứng thối, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể cảm giác được kia cố đủ để ăn mòn thần hồn hôi thối. Cùng Từ Trường Thanh cùng chỗ tại cái này động đá vôi người còn có mấy cái chờ đợi điều khiển chuột tổ thành viên, mà đang hót bụi trọc khí xuất hiện một khắc này, bọn hắn từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, cả người tựa như là phát bị kinh phong run dậy không ngừng, thậm chí cũng lâm vào trạng thái hôn mê, liền xem như thi pháp đều không thể ngăn cản thân thể khó chịu. Tại hồng trần trọc khí dung nhập vào hàn đàm linh dịch trước đó, bọn hắn từng cái liền đã không cách nào tại địa cố. Nguồn gốc từ thần hồn buồn nôn cảm giác xâm nhập hạ chống đỡ tiếp, nhao nhao ngay tại chỗ té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Những cái kia chuột tổ thành viên đổ xuống lúc sinh ra động tĩnh, cũng gây nên Từ Trường Thanh chú ý, hắn đem lực chú ý từ tự thân huyết dịch chuyển hóa một chuyện bên trên rút ra, kiểm tra một hồi chung quanh cùng kia mấy tên té xỉu chuột tổ thành viên tình huống, rất nhanh liền biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mà đối này hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hồng trần trọc khí lại có thể có mãnh liệt như thế hiệu quả. Nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê chuột tổ thành viên, Từ Trường Thanh lại không khỏi sinh ra một cái mới ý nghĩ, chỉ gặp hắn trực tiếp từ kia mấy tên chuột tổ thành viên trên thân rút ra một chút huyết dịch, sau đó dựa theo mình trước đó phương thức phân biệt ra chỉ các loại linh khí, hoặc là từ trong máu bóc ra tất cả siêu phàm chi lực, sau đó đem những huyết dịch này cũng vùi đầu vào cỗ lực lượng kia bên trong. Nhưng mà, cùng Từ Trường Thanh huyết dịch có chỗ khác biệt chính là những này dãy núi giới sinh trưởng ở địa phương chuột tổ thành viên trên thân rút ra huyết dịch, vô luận là có hay không ra chỉ lực lượng, vô luận là có hay không đem trong máu bất luận cái gì một tia siêu phàm chi lực đều đề luyện ra. Huyết dịch tại đưa vào đến cố lực lượng kia chi về sau, đều như vật phẩm khác đồng dạng rất nhanh bị chuyển hóa thành khác biệt linh vật, linh khí hoặc là linh dịch. Tình huống này cũng khiến đến Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra một ít mơ hồ ý nghĩ, khiến cho hắn xa vào đến trong trầm tư, ý đồ đem những cái kia mơ hồ ý nghĩ chỉnh lý phải rõ ràng hơn một chút. Ngay lúc này, từ từ giới từ động đá vôi cửa vào đi đến, cùng hắn cùng một chỗ đi tới còn có một trên thân bảo bọc áo bào đen, trên đầu bị mũ trùm triệt để che lại người thần bí. Đi tới từ từ giới nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi những cái kia chuột tổ thành viên về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, đi theo hắn thi pháp đem những người này từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, sau đó phân phó bọn hắn tối lui đến động đá vôi cửa vào giếng sâu chỗ chờ đợi, không được phân phó không cho phép tới gần. Sau đó, hắn liền dẫn tên kia toàn thân đều bao lại người thần bí đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, nhưng hắn cũng không có quấy rầy Từ Trường Thanh trầm tư, mà là tại một bên an tĩnh chờ đợi, nhưng tên kia người thần bí tựa hồ đối với một cử động kia có chút bất mãn, muốn nói cái gì, lại bị Từ Từ giới ngăn lại. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh bỗng nhiên thở dài một tiếng, từ trong trầm tư khôi phục lại, nhìn một chút Từ Từ giới cùng tên kia người thần bí, đối bọn hắn ở bên cạnh lặng chờ cử chỉ cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì, vẻn vẹn chỉ là chỉ trong hàn đẳng kia cố vô hình lực lượng thần bí, hướng Từ Từ giới nói, ta biết trong hàn đẳng cố lực lượng kia là cái gì rồi. Từ Từ giới một chút cũng không có nghĩ đến Từ Trường Thanh sẽ đang trầm tư về sau nói với hắn một câu nói như vậy, không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, trực tiếp hỏi, đó là cái gì? Nhân gian tạo hóa. Từ Trường Thanh đơn giản đáp lại nói, nhân gian tạo hóa. Từ Từ giới có chút không quá không rõ Từ Trường Thanh ý trong lời nói, ngược lại là một bên tên kia toàn thân bao lại người thần bí đối Từ Trường Thanh lời nói có chút hiểu rõ, trầm giọng nói, hẳn là tạo hóa nhân gian lực lượng pháp tắc, càng chính xác một chút ta. Nghe được câu này, Từ Trường Thanh lực chú ý mới rơi vào tên kia người thần bí trên thân, dò xét người này, loại này dò xét ánh mắt phi thường cường liệt, mãnh liệt đến để bị dò xét người có loại nhìn thấu ảo giác, thân thể cũng không tự chủ được làm ra phản ứng, cả sửa lại một chút vốn không cần sửa sang lại áo trùm. Nói tạo hóa nhân gian lực lượng pháp tắc đích xác càng chuẩn xác một chút. Từ Trường Thanh thu hồi dò xét ánh mắt, sau đó hướng Y Nguyên vẫn là nghe không hiểu Từ Từ giới, giải thích nói, cố lực lượng này ban sơ hẳn là bản nguyên nhất thiên địa tạo hóa pháp tắc, nó tác dụng chính là dùng để tạo hóa người thế tục ở giữa như thế thế giới, chỉ tiếc thiên địa này cũng chưa hoàn thành mở, khiến cho lực lượng phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nếu như hết thảy thuận lợi, đồng thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, như vậy hiện tại dãy núi giới có lẽ sẽ trở nên cùng người thế tục ở giữa đồng dạng thế giới. Lúc trước sáng tạo dãy núi giới người hẳn là dựa theo người thế tục ở giữa dáng vẻ đi mở mang cái này dãy núi giới thiên địa. Lúc này, tên kia người thần bí bỗng nhiên tiếp nhận từ Trường Thanh, đồng thời lại tiến hành bổ sung, nói, có lẽ còn lại mấy cái bên kia phụ thuộc thiên địa cũng là cùng dãy núi giới đồng dạng, đều là không có có thể cuối cùng hoàn thành người thế tục ở giữa. Có lẽ vậy. Từ Trường Thanh hơi đồng ý một chút tên này người thần bí thuyết pháp, nhưng cũng không có đem lời nói được như vậy tuyệt đối. Về sau hắn đứng dậy, cùng tên này người thần bí mặt đối mặt, hỏi, ta nên xưng hô như thế nào tôn giá? Thái Nhất đối phương nói một cái vượt quá từ Trường Thanh dự liệu danh tự, sau đó lại bổ sung một câu, nói, Đông Hoàng Thái Nhất. Theo thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy tên này người thần bí đem mũ trùm nhấc lên, lộ ra mũ trùm hạ dung mạo. Không nói đến người này dung mạo đến cỡ nào vai hùng minh nghiêm, từ Trường Thanh khi nhìn đến người này lần đầu tiên liền cảm giác giống như là tại ngưỡng mộ mặt trời đồng dạng. Trên người người này vô hình khí chất cùng khí thế cường đại để hắn hiện đến vô cùng chú mục, tại bất luận cái gì người ở giữa, cho dù là tiên tiên thần chi bên trong, đều sẽ trở thành thụ nhất người chú mục đối tượng, thậm chí tâm thần không đủ kiên cường người lại bởi vì hắn khí chất trên người, khí thế mà đối với hắn sinh ra cực mạnh sùng bái chi tình. Cái này như là mặt trời khí thế cùng khí chất liền ngay cả từ Trường Thanh cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận một điểm ảnh hưởng, may mà tinh thần của hắn kiên cố, rất nhanh liền đem cái này một chút ảnh hưởng cho thanh trừ ra ngoài, đồng thời không khỏi lần nữa bị ảnh hưởng, hắn cũng lựa chọn rời khỏi một khoảng cách. Tự xưng Thái Nhất chi người trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, rất hiển nhiên hắn trước đó cũng đã dự liệu đến Từ Trường Thanh phản ứng, đột nhiên sốc lên mũ trùm hoàn toàn là cố ý mới thôi, liền là muốn nhìn Từ Trường Thanh xấu mặt. Mặc dù cuối cùng hiệu quả không có có thể như hắn dự liệu tốt như vậy, nhưng Từ Trường Thanh tránh lui cử chỉ lại cũng coi là một cái tiểu thu hoạch, trong lòng vẻ đắc ý cũng vô pháp che giấu nổi lên. Thái Nhất, ngươi có chút quá phận. Một bên từ giới hiển nhiên nhìn ra đầu mối, có chút không vui nói. Ta quá phận sao? Thái Nhất biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn Từ Trường Thanh một chút, hừ lạnh một tiếng, khiêu khích thức hướng Từ Trường Thanh dương lên đầu. Nói, chí ít ta không có để người khác thê tử mang thai con của mình, hơn nữa còn vì cầu tiên vấn đạo, bỏ xuống không có ra đời nhi tử, mình chạy. Mặc dù Thái Nhất lộ ra cực kỳ kiên nạo, đồng thời đối Từ Trường Thanh đầy cõi lòng hoàng khí, nhưng hắn y nguyên vẫn là đem mũ trùm cho đeo lên, che lại mình khí thế trên người cùng khí chất, để tình huống chung quanh khôi phục bình thường. Chương 3168, Đông Hoàng Quá 1, 2, chương 3168, Đông Hoàng Quá 1, trùng. 997 năm loại này thần quang thủy tinh cây tại toàn bộ chiến ma nhai cấm địa chi cũng là khó gặp. Từ Trường Thanh tự nhiên không rảnh tay mà quay về đạo lý. Hắn thì pháp đem thủy tinh ngọn cây đầu một viên còn chưa thành thục hạt giống hái xuống, đồng thời lấy bí pháp phong bế để vào hộp ngọc chi, thu được càn khôn trong thế giới. Chờ có thời gian thử nhìn một chút sinh tử có hay không chi đạo có thể hay không đem này loại cây tử thuốc. Mặc dù cái này thủy tinh cây trái cây thần quang uy năng rất cường đại, nhưng hắn luôn cảm giác cái này thủy tinh cây hiệu dụng cũng không phải là chỉ là dùng thần quang đi làm hao mòn, cùng người khác pháp lực. Hẳn là còn có cái khác một chút ngay cả tam giới xảo huyệt người cũng không biết, hoặc là tam giới xảo huyệt người cố ý giấu giếm diệu dụng. Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem lực chú ý từ thủy tinh cây chuyển rời về đến tìm kiếm xà nữ người hành tung chuyện này bên trên, có lẽ là đối phương cho rằng đã bình an, cho nên nàng đi qua chi địa dấu vết lưu lại cũng có chút rõ ràng, khiến Từ Trường Thanh không có hoa phí bao lâu thời gian liền tìm được đối phương chính xác hướng đi. Bởi vì không có bột phấn dẫn đường, Từ Trường Thanh không cách nào lại giống trước đó như thế lách qua những này đối xà nữ người mà nói là hậu hoa viên, đối với hắn mà nói là nguy hiểm cùng phiền phức rừng rậm, trùng tổ. Vì giảm bớt nguy hiểm, Từ Trường Thanh không thể không lấy lực tập nạp từ bản thể chỗ mượn dùng thiên địa tương sinh chi lý, tập nạp thu nạp các loại khác biệt linh khí, sau đó vải tại bên ngoài thân, để cho mình cùng chung quanh khí tức hòa làm một thể, nhờ vào đó lừa qua rừng cấm những cái kia cường đại nhưng cũng không có quá cao linh trí độc trùng trọc thú. Mặc dù Từ Trường Thanh có được tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, nhưng là như thế tập nạp phá vỡ lượng giới hư không, mượn dùng thiên địa pháp tắc chi lực, vẫn là để pháp lực của hắn hao tổn rất nhiều. May mắn, đoạn đường này cũng không phải là rất dài, kia rắn nữ nhân thân ảnh lại một lần xuất hiện tại Từ Trường Thanh trong tầm mắt. Tuy nói cả hai cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, nhưng kia xà nữ người y nguyên lộ ra phi thường mẫn cảm, chỉ cần Từ Trường Thanh ánh mắt tại trên người nàng dừng lại thời gian quá dài, nàng liền lờ mờ có cảm giác. Đi theo kia xà nữ nhân thân về sau, Từ Trường Thanh cẩn thận quan sát đến cử động của đối phương, rất nhanh hắn liền hiện kia nữ người sở dĩ chuyên môn tìm những cái kia khu vực nguy hiểm đi, cũng không phải là vì tránh đi người khác theo dõi, hoàn toàn là bởi vì nàng muốn thu thập những địa phương này đặc sản, các loại đối côn lôn tam giới người có thể nói là kịch độc linh vật. Ngoài ra, hắn còn hiện cái này xà nữ người trừ có được chính mình trước đó suy đoán đến Hy Lạp thần thoại Mỹ Đô toa hóa đá thần thông bên ngoài, khi đó châu nghe được xà ẩn tiếng ca cũng là xuất từ miệng của nàng. Hai loại hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa khác biệt thiên đạo pháp tắc thiên phú thần thông xuất hiện tại cùng trên người một người, như thế để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời tâm cũng nhiều hơn một phần nghi hoặc cùng suy đoán. Rắn nữ nhân ở từ một cái tổ kiến bên trong bắt được một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, về ngoài giữ tận hồng đầu con kiến về sau, như có lẽ đã thu thập được đầy đủ vật liệu, không còn ghé qua tại rừng cấm các nơi khu vực nguy hiểm, ngược lại hướng Từ Trường Thanh chỗ cảm giác được rừng cấm khu vực trung tâm thẳng tắp tiến lên. Từ Trường Thanh cũng tại không mất đi nó hành tung tình huống dưới, đi theo từ đằng xa đi lên, bởi vì thỉnh thoảng muốn tránh đi một chút liền ngay cả tam giới xào huyệt người cũng không có hiện cổ quái chọc thú cùng động vật, khiến cho cả hai khoảng cách càng kéo càng mở, đến cuối cùng Từ Trường Thanh càng là hoàn toàn mất dấu nàng. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không lo lắng mất đi mục tiêu, bởi vì căn cứ kia xả nữ người tiến lên phương hướng, hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định kia rắn nữ nhân là muốn đi trước rừng cấm tầng bên trong hạch tâm, mà khoảng cách hạch tâm gần như thế hắn đã từ cái hướng kia cảm nhận được rõ ràng thần vực bản nguyên chi lực. Cùng tầng bên trong bên ngoài dày đặc khu vực nguy hiểm khác biệt, khi tiến vào thần vực bản nguyên tán lực lượng phạm vi lúc, những cái kia nguy hiểm độc vật cùng trọc thú liền bỗng nhiên đại phúc giảm bớt, chung quanh hình thù kỳ quái, vô cùng nguy hiểm, cây cối cũng dần dần trở nên bình thường, liền phảng phất ngoại vì những cái kia khu vực nguy hiểm là từng cái thành lũy, bảo hộ lấy hạch tâm thần vực bản nguyên không nhận xâm hại như. Đệ tử Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn là bởi vì nhận rừng cấm hạch tâm thần vực bản nguyên ảnh hưởng, nó phạm vi bên trong linh khí trở nên cùng rừng cấm địa phương khác có chỗ khác biệt, ở đây linh khí ngược lại là càng giống thiên địa chinh phạt sát lục chi khí. Muốn nói cả hai rõ ràng khác nhau chính là chỗ này cùng loại thiên địa chinh phạt sát lục chi khí linh khí không có. Từ Trường Thanh nhìn thấy sát lục chi khí như thế trường dương, nó linh khí ngưng kết từng đầu dài lụa màu trắng, đồng thời theo thần vực bản nguyên lực lượng ba động tại rừng cây du động xuyên qua, tăng thêm chung quanh xanh um tươi tốt cây cối rừng cây tô điểm, khiến ở đây biến đến tựa như thiên cảnh, chẳng những không có hỗn loạn giết chóc, ngược lại hiện đến mức dị thường bình thản yên ổn. Thật chính là thiên địa chinh phạt sát lục chi khí. Từ Trường Thanh không có vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo, mà là trực tiếp dùng chu hiếm bản thân trưởng khống chinh phạt giết chóc thần thông thiên phú, cảm thụ được chúng quanh cùng loại thiên địa chinh phạt sát lục chi khí linh khí, cẩn thận phân tích lực lượng bản chất, đồng thời rất nhanh liền phải có kết luận. Đi theo hắn mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa, tự đủ, nàng này hiển nhiên chính là Tây Phương Hy Lạp thần vực hậu duệ, mà Hy Lạp thần vực chi năng đủ trưởng khống dựng hóa thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cũng chỉ có bọn hắn cái gọi là chiến tranh chi thần ạ dẹt cùng Adena, không biết cái này rừng cấm chi thần vực bản nguyên chi lực đến cùng là đến từ cái kia Hy Lạp chiến tranh chi thần. Lòng có sở định kế về sau, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, đem bị mị thần hành thân pháp tăng lên tới gấp, trong chốc lát liền bỏ tới rừng cấm khu vực trung tâm chỗ tiểu sơn cốc trước. Ngọn núi nhỏ này cốc cũng không lớn, trung quanh bị núi cao vây quanh, chỉ có một đầu thẳng tắp thông thiên hạp tựa như là một vết nứt, đem cả ngọn núi một phân thành hai. Một dòng sông nhỏ chạm khe núi từ trong sơn cốc hướng ngoại chảy xuôi, đem trong sơn cốc bề ngoài núi liền. Khe núi lối đi ra vách đá bị người chuyên môn chế thành cổ Hy Lạp thức cổng vòm thượng hạng như cánh hoa văn lan tràn ra phía ngoài, dần dần biến thành một chút cổ quái đồ án che kín toàn bộ hình cái vòng núi cao vách núi. Từng đợt nồng hậu dày đặc dị vực pháp lực từ trên vách núi đá truyền tới, khiến cho cảm giác càng giống là một tòa cùng loại chiến ma thành cự đại thành trì. Tại Hạ Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh đặc biệt tới bái phỏng, rừng cấm chi chủ có thể ra gặp một lần. Từ Trường Thanh đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ khe núi cổng vòng chỗ, dưới chân là không ngừng chảy nước sông, nguyên bản thanh tịnh nước sông bởi vì hắn tận lực tràn ra đến chu yếm pháp lực mà trở nên bồn đục. Nhận chu yếm trưởng không chinh phạt giết chóc thần thông ảnh hưởng, cả cái sơn cốc trên không linh khí cũng tất cả đều bị quấy lại với nhau, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Mà Từ Trường Thanh thanh âm liền từ vòng xoáy truyền tới, truyền khắp toàn bộ rừng cấm khu vực trung tâm. Tại mới nhìn thấy kia rắn nữ nhân cử động về sau, Từ Trường Thanh liền rõ ràng nàng có được ngang hàng trí tuệ, cũng không phải là như những cái kia độc vật trọc thú chỉ dựa vào bản năng đến quyết định sự tình. Đã có trí tuệ, như vậy liền có đàm phán cơ hội, có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết một vài vấn đề, liền không cần thiết nói nhiều quá nhiều vũ lực. Từ Trường Thanh cũng không phải là một cái thích giết cho người. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh tu vi cũng không lo lắng sẽ bị nó phản chế, nhưng căn cứ một đường đến quan sát, kia rắn nữ nhân thực lực chí ít là chí cường chi cảnh, cũng có một ít quỷ bí khó lường thiên phú thần thông, mà lại còn không biết sơn cốc chi có bao nhiêu giống xà nữ người đồng dạng thực lực tồn tại. Cho nên tại không có hoàn toàn chắc chắn đem một đánh tan trước đó, hắn không nghĩ dựng đứng một chút ngoài định mức địch nhân, đến ảnh hưởng kế hoạch của mình. Tại Từ Trường Thanh làm ra động tĩnh lớn như vậy về sau, vốn hẳn nên có phản ứng rừng cấm người chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, liền ngay cả lợi dụng sơn cốc trung quanh tràn ngập lực lượng cường đại quái dị phù bố trí phòng ngự cử động đều không có, trung quanh hết thảy trừ Từ Trường Thanh tận lực thi pháp chỗ hiện ra thiên địa dị tượng bên ngoài, không còn gì khác biến hóa. Phản phất phía trước thân ở rừng cấm khu vực trung tâm sơn cốc là một tòa chết cốc như. Từ Trường Thanh cảm giác được có chút không đúng, chỉ là hơi do dự một chút, liền quyết định mạo hiểm đi vào tìm tòi hư thực. Chỉ gặp hắn thu dùng chu hiếm thần thông chế tạo ra thiên địa pháp tướng, tay phải hư không một nắm, trước kia chữa trị tốt định hải thần châm sắt liền chống rông xuất hiện, rơi vào hắn tay, đi theo thân hình hóa thành một cái bóng mờ, hướng thông hướng trong sơn cốc hẹp dài khe hở bay đi. Sơn cốc cửa ra vào cấm chế cường đại hiển nhiên đối cái này tự tiện xông vào người phi thường bất mãn, rõ ràng không có vật gì phía trước đột nhiên dựng thẳng lên một nói bức tường vô hình. Trong vách tường bên ngoài còn tràn ngập vô số rắn truyền tiệm điện cùng mũi tên nhọn đỏ trắng qua mang, nhanh hướng Từ Trường Thanh cái này kẻ xông vào vây công đi qua, khiến đến Từ Trường Thanh không thể không dừng bước lại. Lại có thể tụ tập thái âm, thái dương chi khí làm tiễn, lôi đỉnh chi lực làm đao, xem ra đạo này sơn môn pháp trận chi liền ẩn chứa ba loại dị vực thần linh bản nguyên lực lượng. Từ Trường Thanh tùy ý những lực lượng này đã kích trên người mình, cảm thụ được lực lượng bản nguyên chi khí, rất nhanh liền suy đoán ra cái này ba loại khác biệt lực lượng hiển nhiên đến từ Hy Lạp thần thoại Zeus, Apollo, Aegis ba tên chủ thần chi lực. Chỉ bất quá để hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn lại là cái này ba cố lực lượng cũng bất tương dùng, ngược lại lẫn nhau tương khắc, nguyên bản mỗi một đạo thiểm điện hoặc là thái âm, thái dương quang mang đều đủ để cùng cấp đạo địa tiên một kích toàn lực cùng so sánh, nhưng là bởi vì lẫn nhau tương khắc, ba cố lực lượng ngược lại tương hỗ làm hao mòn, cuối cùng đập nện tại Từ Trường Thanh trên thân lúc lực lượng ngược lại chỉ có phản hư nhân tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, căn bản không có khả năng thương tới mảy may. Cùng ba cố hoàn toàn bất tương dung lực lượng hình thành so sánh rõ ràng lại là cái này nói bức tường vô hình, tại bách tường ẩn chứa cực kỳ hùng hậu thổ linh khí. Hùng hậu đến Từ Trường Thanh chỉ bằng vào trí cường chi cảnh một quyền đều không thể đối cái này nói bức tường vô hình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này loại tình huống ngược lại để Từ Trường Thanh nghĩ đến ngày đó chân bảo lâu lâu chủ Lục Minh thi triển tiểu côn lôn mượn dùng côn lôn chi lực lúc tình huống, cả hai lực lượng phương thức vận dụng đều là giống nhau. Hiện nhiên đạo này từ cả ngọn núi mặt ngoài pháp trận chỗ tạo thành vô hình bách tường cũng không phải pháp trận bản thân lực lượng. Rất có thể trên bách tường thổ linh khí là mượn dùng toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí có thể là toàn bộ Tiêu Mây Thiên đại địa linh mạch lực lượng, mà công kích mình ở phía trên lực lượng cũng bị rất khéo léo phân tán đến các cái địa phương, cứ như vậy mình lực lượng sẽ bị suy yếu tới cực điểm, không chút nào có thể đối với nó tạo thành bất luận cái gì xung kích. Tốt thú vị lực lượng từ Trường Thanh nhịn không được tán dương một câu, chỉ bất quá hắn cũng không có đem những này ngăn cản đặt ở mắt. Chỉ gặp hắn tay định Hải Thần Châm Sắt có chút một trận, hóa thành ngàn vạn côn ảnh, hình thành mây đen che trời chi thế, đi theo tất cả côn ảnh mục tiêu công kích tất cả đều tập tại trên một điểm, mỗi một côn đều có được chí cường tiên nhân một kích toàn lực cường hoành lực lượng, cứ như vậy hung hăng đụng vào bức tường vô hình phía trên. Tại từ Trường Thanh bá đạo lực lượng xung kích hạ, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động, vô hình vách tường cái khác ba cố dị vực thần linh lực lượng bị tùy tiện đánh tới bầu trời, hình thành điện quang hỏa thạch hùng vĩ tình cảnh. Vô hình vách tường mặc dù có thể dựa vào trung quanh thần bí trận pháp đem đại lượng lực lượng phân tán ra đến, nhưng là do ở từ Trường Thanh lực lượng thực tế quá mức tập, khiến cho đại lượng lực lượng căn bản không kịp đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể từ vô hình vách tường bản thể đến tiếp nhận. Một trận sóng nước chạm quang ảnh tại vô hình trên vách tường thiện hiện qua đi, một cái cao ba trượng to lớn hang lõm chống rông xuất hiện, hang lõm xung quanh thì là các loại sức mạnh xung đột mà sinh ra lưu ly hào quang, nhìn qua lộ ra phá lệ diễm lệ. V. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt đói khát. Online nhìn. Chương 3169. Đông Hoàng Quá 1, 3, chương 3169, Đông Hoàng Quá 1, hạ, giờ phút này thần sắc biến phải nghiêm túc dị thường từ Trường Thanh không có tâm tư đi nhìn trước mặt rực rỡ màu sắc Lozec, bởi vì từ Lozec truyền ra cường đại áp lực đã để hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh, bởi vì cỗ này áp lực rõ ràng là chỉ có đạt tới thiên tiên chi cảnh mới có thần niệm uy áp. Khi cỗ uy áp này từ sơn cốc chạy ra lúc, toàn bộ rừng cấm tầng bên trong độc vật cùng chọc thú đều điên như công kích lẫn nhau, mà bọn chúng sau khi chết hài cốt thì rơi trên mặt đất nhanh dung nhập vào dưới mặt đất, bị hình cái vòng trên núi cao phù pháp trận hấp thu đến sơn cốc chi. Mặc dù cỗ này thiên tiên áp lực đối đồng dạng có được thiên tiên pháp lực từ Trường Thanh mà nói, chỉ là hơi mang đến một chút phiền toái nhỏ, nhưng nghĩ đến tại cái này rừng cấm khu vực trung tâm sơn cốc chi lại có một cái như thế tồn tại cường đại, tâm tình của hắn không khỏi cảm thấy có chút nghiêm trọng. Hiện tại từ Trường Thanh có chút hối hận đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa giao cho Cửu Diễm Ma Quân sử dụng, mặc dù Định Hải Thần Châm Sắt uy lực to lớn, nhưng là đối mặt một cái tu vi cùng mình không kém nhiều, thậm chí mạnh hơn tồn tại lúc, có được hóa hư vô chi lực Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa ngược lại thành quyết định sinh tử trọng yếu chí bảo. Giờ phút này, Từ Trường Thanh không khỏi bởi vì là hắn tạm thời rút khỏi rừng cấm, chờ thu hồi Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa sau tại đến, hay là hiện tại đi vào trước tìm kiếm đối phương hư thực, để tránh lại xuất hiện đối thực lực đối phương phán đoán sai lầm sự tình. Không đối cố này thần niệm uy áp có chút không đúng tại Từ Trường Thanh cân nhắc đồng thời, hắn cũng rất nhạy cảm nhận được từ lỗ rách truyền ra thần niệm uy áp cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà lại cố này thần niệm uy áp tựa hồ quá tán loạn, giống như không có căn bản nhất lớn đạo thần hồn như. Lúc này, bị Từ Trường Thanh cưỡng ép mở ra lỗ rách bắt đầu một lần nữa khép lại, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khép kín bên trên, mà Từ Trường Thanh giờ phút này tựa hồ cũng làm tốt quyết định, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo huyết quang từ càng ngày càng tiểu nhân phá xuyên thủng qua, tiến vào sơn cốc nội bộ. Tại ngoài sơn cốc cảm thụ kia cố thiên tiên chi cảnh thần niệm uy áp cùng tại trong sơn cốc cảm nhận được hoàn toàn khác biệt, áp lực muốn tăng cường mấy lần có dư. Cái này khiến Từ Trường Thanh thông qua trên thân chỗ cảm thụ đến áp lực, cơ hồ có thể khẳng định cố này thần niệm uy áp hẳn là so hiện tại Chu Hiếm Vân thân tiểu thiên vị pháp lực còn phải cao hơn một cái cấp độ, hẳn là đạt tới huyền thiên vị cảnh giới. Ngoài sơn cốc rất lớn, nhưng cứ trừ vây quanh sơn cốc núi cao bên ngoài, trong sơn cốc diện tích kỳ thật rất nhỏ, tại sơn cốc tâm là một cái hồ nhỏ, không ngừng có nước từ hồ toát ra, hình thành từng cái đồ suối, dư thừa nước lại hình thành từng đầu tin tức hội tụ ở cửa ra chỗ hình thành khe núi, chảy ra cốc bên ngoài. Tại hồ nhỏ ở giữa là một cái đảo nhỏ, trên đảo nhỏ che kín 10 cái tảng tạ tượng đá, tất cả tượng đá tất cả đều mặt hướng hòn đảo nhỏ này ở giữa tiểu tế đàn, mà tại tế đàn bên trên thì lơ lửng một cái không hoàn chỉnh thần vực bản nguyên. Từ Trường Thanh đối thần vực bản nguyên hiểu rõ tuyệt đối có 102 côn lôn tầng giới, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng hắn y nguyên có thể 10 phần khẳng định cái này cái thần vực bản nguyên so với Minh Thành cái kia muốn mạnh hơn trăm lần, so từ bản thân người thứ hai ở giữa cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá so với người thứ hai ở giữa đến, loại này thần vực bản nguyên nhưng lại có căn bản không đủ, nó không có cấu thành một phương thế giới trọng yếu nhất thiên đạo pháp tắc, có chỉ là đơn thuần lực lượng pháp tắc, cũng chính là cùng loại dị vực thần tộc cùng nó thiên đạo tương hợp tiên phú thần thông chi lực. Tại sơn cốc này chi, trừ Từ Trường Thanh bên ngoài, cũng chỉ có cái kia xinh đẹp xà nữ người. Về phần trước đó Từ Trường Thanh phỏng đoán cái khác rừng cấm cường giả cũng không tồn tại. Giờ phút này kia xà nữ người chính phi thường thống khổ lơ lửng tại trên tế đàn, tay nắm thật chặt một cái trống không trình độ, tại tế đàn trung quanh tán lạc đủ loại lớn tiểu vật chứa, những này vật chứa là dùng đến thịnh trang trước đó chỗ thu thập những cái kia rừng cấm linh vật. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, những cái kia linh vật cũng đã bị nàng chế thành linh dược, đồng thời toàn bộ nuốt vào. Xà nữ người lơ lửng tại trống không tình huống cũng không phải là ra ngoài tự nguyện, nàng là bị tế đàn bên trên thần vực bản nguyên chi lực giam cầm giữa không trung, đồng thời một cỗ màu hoàng kim lực lượng tổng thần vực bản nguyên chi truyền tới. Tuôn ra trong cơ thể nàng, mà nàng lực lượng bản thân cũng hình thành một cỗ nhàn nhạt sương mù trạng ngân quang trôi nổi trên thân thể, ngưng kết thành từng cái hư ảo thân ảnh. Những này hư ảnh tựa như là người tu hành thiên địa pháp tướng, chỉ bất quá so với thiên địa pháp tướng đến, những này hư ảnh muốn lộ ra càng thêm ngưng thực, hữu lực. Từ Trường Thanh có thể từ những này hư ảnh trên thân tán ra lực lượng khí tức cùng bề ngoài hình dạng, nhận ra bọn chúng trước kia đều thuộc về cái kia dị vực thần linh. Mỹ Đô Toa, Sai Ân là nhất nhỏ yếu hai cỗ thần linh bản nguyên lực lượng, nhưng lại phi thường biến mãn, Zeus, Apollo, Aemi mặc dù cường đại, nhưng lại tàn tạ không hoàn toàn. mà kia xả nữ người cường đại nhất thần linh bản nguyên lực lượng lại là một cái nhìn qua lộ ra nhất là hư hóa Hy Lạp chiến tranh nữ thần Athena bề ngoài. Vậy mà đem nhiều như vậy thần linh bản nguyên lực lượng ra chỉ tại trên người một người, nữ nhân này là muốn tự tuyệt sao? Từ Trường Thanh nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không nhịn được đối cái này rắn nữ nhân cử động điên cuồng cảm thấy kinh ngạc. Bỏ qua một bên các loại dị vực thần linh bản nguyên lực lượng ẩn chứa thiên phú thần thông không nói, vẹn vẹn như vậy lực lượng mạnh yếu đến nói, nó yếu nhất ẩn chi lực nhiều nhất chỉ có thể cùng phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh so sánh, mạnh nhất như Hy Lạp chủ thần Zeus, Athena chờ dị vực thần linh bản nguyên lực lượng nếu như hoàn chỉnh, có lẽ có thể cùng kim tiên so sánh, nhưng bây giờ không hoàn chỉnh tình huống, khiến cho chỉ có thể tương đương với chí cường tiên nhân. Những này dị vực thần linh bản nguyên lực lượng một cái xem ra đều không phải như vậy tuyệt đối cường đại, thế nhưng là khi chúng nó tập tại trên người một người lúc, lại có thể vung ra cùng huyền thiên vị thiên tiên cùng so sánh pháp lực khí tức. Chỉ tiếp kia xả nữ người vô pháp điều khiển, cân bằng những này mạnh yếu khác nhau thần linh bản nguyên lực lượng, làm cho chúng nó lẫn nhau tương khắc tương xung, không cách nào hoàn toàn vung ra nó chân thực lực lượng đến, hơn nữa còn cần mượn dùng cái này nguồn gốc từ một thể thần vực bản nguyên đến trấn trụ những này tràn ngập các loại dị vực tiên đạo pháp tắc thần linh bản nguyên lực lượng. Hiện tại đối với Từ Trường Thanh mà nói là một cái rất tốt cơ hội hạ thủ, giờ phút này xả nữ người căn bản là không có chút nào năng lực chống đỡ, tinh thần của nàng hoàn toàn lâm vào cùng tự thân lực lượng đối kháng hoàn cảnh chi, đối với ngoại giới hết thảy đều hoàn toàn không biết gì, lấy Từ Trường Thanh thực lực, tuyệt đối có thể đem một đánh chết mệnh. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không định xuống tay với nàng, tâm mặt khác có một chút ý nghĩ, chỉ gặp hắn không nhanh không chậm bay đến hồ đảo nhỏ bên trên, đứng tại tế đàn trước. Từ Trường Thanh nhìn một chút chung quanh tượng đá, hiện những này tượng đá tất cả đều là chiến ma nhai tiên yêu Phật ma, xem bộ dáng là rắn nữ nhân hóa đá thần thông, mà những này tượng đá trên thân còn có rất dày dị vực thần linh bản nguyên lực lượng. Tham chiếu hiện tại rắn nữ nhân tình huống đến xem, những này xui xẻo chiến ma nhai tiên yêu Phật ma hẳn là bị xà nữ người bắt tới xung làm nàng bản thân lực lượng mất khống chế lúc dùng để chuốt xuống mất khống chế lực lượng chứa. Chỉ bất quá lần này vận khí của nàng tựa hồ cũng không tốt, không có tìm được có thể cung cấp nàng chút xuống lực lượng thế thần, chỉ có thể tự mình tiếp nhận mình lực lượng mất khống chế mang đến ác quả, nếu như nàng không cách nào lắng lại mất khống chế, chờ đợi nàng sẽ là tử vong. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lòng có một cái to gan ý nghĩa về sau, tự nhiên là không thể để cho nàng như vậy mất mạng. Thế là Từ Trường Thanh bay đến kia rắn nữ nhân trên đầu, một chưởng đập vào đỉnh đầu của nàng, mà trên đầu nàng rắn tựa hồ bản năng làm ra phản kích, hướng Từ Trường Thanh cánh tay cắn. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh chu yếm vân thân mạnh há lại sẽ là nho nhỏ rắn răng chỗ có thể tổn thương, những này rắn thấy không cách nào trực tiếp tổn thương Từ Trường Thanh, liền dãy rủa thân thể đem cánh tay kia quấn quanh, đồng thời một cỗ dị vực thần linh hỗn loạn bản nguyên lực lượng tất cả đều theo rắn quấn quanh tràn vào Từ Trường Thanh thể nội. Lực lượng thật mạnh Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia vẻ thận trọng, hiển nhiên từ cánh tay đạo nhập lực lượng để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, những này hỗn loạn lại cường đại dị vực thần linh bản nguyên lực lượng tựa như là một cỗ dòng lũ như đánh thẳng vào Từ Trường Thanh kinh mạch trong cơ thể, điều này làm hắn không thể không giải trừ hóa hình nhân thân. Hoàn Nguyên Thành Chu Yếm diện mục thật sự thương quang bạo vượn mới có thể hoàn toàn chịu đựng lấy cố lực lượng này xung kích. Những cái kia nghiêng nhập thể nội dị vực thần linh bản nguyên lực lượng cũng không có bị Từ Trường Thanh lấy tự thân tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực đánh tan, hoặc là phái ra ngoài thân thể. Ngược lại Từ Trường Thanh lấy nó đối dị vực thần linh bản nguyên lực lượng nắm giữ, tại lấy đại pháp lực đem những lực lượng này trấn áp lại đồng thời, cũng đem nó chụp vừa chia tay, sau đó ngưng thực thành một viên phòng chế hạch tâm bản nguyên, khiến xâm nhập lực lượng các vệ bản nguyên. Mặc dù làm như vậy chỉ là lâm thời kế sách, nhưng chỉ cần Từ Trường Thanh khống chế lại những lực lượng này, đem nó tiến hành phân tích, thôi diễn ra về căn bản dị vực thiên đạo pháp tắc, chưa chắc không thể giống như là nắm giữ ác ma bị phạ lộ thuấn di pháp môn như vậy nắm giữ cái này dị vực thần linh thiên phú thần thông. Chỉ ít tại Từ Trường Thanh xem ra, Côn Lôn tam giới người tu hành nắm giữ dị vực thần linh thần thông lực lượng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, Lôi Vương chờ tam giới xào huyệt người liền cho cái này giả thiết tốt nhất khải cùng chứng cứ. Tại Từ Trường Thanh chia sẻ bộ phận hỗn loạn thần linh bản nguyên lực lượng về sau, gián nữ nhân gánh vác thì giảm bớt rất nhiều, trên mặt thống khổ thần sắc cũng làm dịu không ít. Có lẽ là cảm thấy trên thân không thích hợp, dần dần khôi phục bình thường thần trí xà nữ người bắt đầu đem mình phong tại thể nội linh giác thần niệm bung ra tìm kiếm nguyên nhân, rất nhanh nàng liền hiện trên đỉnh đầu một cái tay che lại nó toàn bộ đầu thương quáng bạo vượn. Có lẽ là cảm nhận được thương quáng bạo vượn đang giúp nàng làm dịu thể nội thai hoang ẩm, cho nên nàng tại trải qua ban đầu đối rối cùng chấn kinh về sau, rất nhanh bình tĩnh lại, đồng thời tại ổn định thể nội hỗn loạn lực lượng đồng thời, hướng Từ Trường Thanh ra một sợi thần niệm linh giác, nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Có rảnh hỏi những chuyện này?" Hay là trước tập tinh thần ổn định trong cơ thể ngươi những thần linh kia bản nguyên lực lượng đi? Từ Trường Thanh không có trả lời, ngược lại giáo huấn nàng một câu. Xa nữ người tựa hồ chưa hề bị người như thế giáo huấn qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, nhưng nàng cũng rõ ràng Từ Trường Thanh lời nói cũng không sai lầm, thế là rất nhanh liền khôi phục thường sắc, đồng thời không nghĩ nhiều nữa, tại Từ Trường Thanh phối hợp xuống, một chút xíu đem thể nội các loại hỗn loạn lực lượng cho bình phục lại đi. Tại nàng quanh thân lơ lửng những thần linh kia bề ngoài hư ảnh cũng dần dần bắt đầu ổn định lại, các loại khác biệt thần linh bản nguyên lực lượng cũng dần dần đạt tới một cái trạng thái thăng bằng. Chỉ có thuộc về chiến tranh nữ thần Athena thần linh bề ngoài y nguyên phi thường hư hóa. Chỉ bất quá Athena nguyên bản không có vật gì trên hai tay giờ phút này cũng đã nhiều một cây do thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng kết thành trường mâu cùng tấm thuẫn, mà cái này trường mâu tấm thuẫn khí tức vậy mà cùng Chu Hiếm giết chóc tiên nguyên nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau hòa hợp. Bị phong cấm, chờ giải phong, tạm dừng càng, xin thứ lỗi. Ngài nội dung ngay tại dùng tay đưa vào đang sửa lại, xin chờ một chút rẻ phẹt trang web xem xét nội dung. Ghi nhớ, thu hoạch nhất nhanh tiểu thuyết mới nhất. 3197, 3197.